Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 17, Thiên Thần. Converter, đã kêu tối hôm đó, 15 thần ma gia tộc tử đệ còn có các vu. Tại Hỏa Phượng Nương Nương, thần ma điện trưởng lão, vu thần điện chủ dẫn đầu xuống, đi tới thần ma điện anh hùng lâu trước, sắc trời lờ mờ. Anh hùng lâu trước, trong một chiếc đình lớn hỏa diễm hừng hực bốc lên. Lần này chiến tranh, Hỏa Phượng Sao Lân Ly trưởng lão chiến tử. Tại đám người phía trước nhất, Hỏa Phượng Nương Nương nhìn xem anh hùng lâu, nghiêm túc nói ra, còn có 29 vị tộc nhân chiến tử. Bọn hắn đều sẽ ở trong anh hùng lâu, cùng quá khứ trong tuế nguyệt chiến tử các tộc nhân cùng nhau thụ chúng ta đời đời con cháu nhiều. Đời cung phụng tế tự, mặc kệ ngàn năm vạn năm, đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bọn hắn. Tất cả tộc nhân trầm mặc, lập tức, Hỏa Phượng Nương Nương dẫn đầu đi vào anh hùng lâu, đi theo chính là Tần Vân các loại 7 vị thần ma điện trưởng lão, vu thần điện chủ, lại phía sau chính là đông đảo các tộc nhân. Anh hùng lâu, Tần Vân tiến đến. Anh hùng lâu rất là nguy nga rộng lớn, vách điện cao lại có 30 trường, trên vách điện điêu khắc từng cái người hình ảnh, phía dưới điêu khắc hình ảnh lít nha lít nhít đều rất nhỏ. Mỗi một cái hình ảnh đều có đơn giản vài câu chữ nhỏ miêu tả cuộc đời, mà phía trên hình ảnh thì điêu khắc lớn hơn nhiều, văn tự miêu tả tương đối cũng nhiều nhiều. Tần Vân nhìn một cái, phía trên có 32 cái điêu khắc lớn, mỗi cái đều là thần ma điện trưởng lão, 32 vị, tăng thêm chúng ta bây giờ 7 cái. Hỏa Phượng Thành từ cổ chí kim nguyên lai ra đời trọn vẹn 39 vị thần ma cảnh. Chỉ là mặt khác, đều chết trận, Tần Vân yên lặng nói. Hắn liếc mắt liền thấy được 32 hình ảnh điêu khắc kia cuối cùng cũng là mới nhất một vị, Hỏa Phượng. Sao Lân Ly? Hỏa Phượng Sao Lân Ly, cha, Hỏa Phượng Sao Xí, mẹ, Yến Nương, lúc nhỏ liền lực lớn vô cùng, giỏi về song trùy, 12 tuổi bước vào phàm tục tam trọng thiên, dũng mãnh hơn người, trong chiến tranh cùng yêu ma trùng sát phía trước, 18 tuổi cưới vợ, Lê Như, có 2 con trai, lúc 23 tuổi, 39 tuổi lúc, 51 tuổi lúc, một đôi đại trùy liền tung hoành Hỏa Phượng Thành trong phàm tục vô địch. 62 tuổi thu đồ đệ, 80 tuổi lúc, đạt tới thần ma cảnh, 765 tuổi lúc, trong chiến tranh, bị Hắc Thủy Đàm huynh đệ, ác thần, ác lang, hai vị ma thần liên thủ giết chết. Cuộc đời đại sự đều ghi chép xuống, Tần Vân yên lặng nhìn xem, vừa nhìn về phía một vài bức hình nhỏ kia. Lít nha lít nhít hình nhỏ, mỗi một cái đều là thần ma hậu duệ, số rất ít là vu. Toàn bộ anh hùng lâu vách điện rất cao rất lớn, tự nhiên còn có mảng lớn trống không giữ lại. Trong toàn bộ anh hùng lâu hoàn toàn yên tĩnh, coi như muốn nghị luận, cũng đều là truyền âm, tựa hồ nói chuyện đều là đối với những anh hùng này bất kính. Những này là nhân tộc anh hùng, nhân tộc chín đại thành, đều có thần ma điện, trong thần ma điện đều có anh hùng lâu. Vì cái gì, ta càng ngày càng cảm thấy, đây là một cái thế giới chân thật đâu. Một giấc chiêm bao trăm năm, là mộng, là chân thật. Tần Vân nhìn xem những này trên vách tường hình ảnh, tâm đều tại rung động, tại quê hương của ta. Thời kỳ thượng cổ cũng có rất nhiều là nhân tộc hy sinh tộc nhân. Phải chăng còn được cung phụng? Tế tự, chỉ ít ta chưa nghe nói qua. Tần Vân bỗng nhiên có chỗ phát giác. Bên cạnh xuất hiện một vị đầu tóc rối bời nam tử khôi ngô. Hắn yên lặng nhìn xem trên vách tường hết thảy. Có thể chung quanh tộc nhân khác lại tựa hồ như đều không có phát giác được hắn tồn tại. Thậm chí ngẫu nhiên có đi qua bên cạnh, thân thể đều đụng chạm lấy nam tử khôi ngô này, lại phảng phất đụng phải không khí, lại chiến tử rất nhiều đồng tộc. Nam tử khôi ngô nhẹ giọng nói nhỏ. Tần Vân nhìn xem hắn, cảm thấy cùng trong hồ sơ ghi chép một vị nào đó tồn tại rất giống. Không khỏi trong lòng giật mình. Ngươi là Toại, chấm ngoặc kép. Nam tử khôi ngô nhìn xem Tần Vân. Ta là Toại Cổ, kỳ võ sao Tần Vân. Bái kiến Toại Cổ thiên thần. Tần Vân liền hành lễ. Nhưng tại chung quanh tộc nhân trong mắt, Tần Vân cũng đã biến mất. Đồng thời bọn hắn vẫn không cảm giác được đến có chút kỳ quái. Ta nghe Hỏa Phượng nói ngươi sự tình, cho nên chạy đến. Trước đó đã tại Hỏa Phượng chỗ ở hàn huyên một hồi lâu, cũng cùng mặt khác tiên thiên thần ma bọn họ đều nói qua, cũng định ra ngươi sự tình. Nam tử khôi ngô cười nhìn lấy Tần Vân. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói tỉ mỉ. Vâng, Tần Vân đi theo. Toại Cổ thiên thần, Tần Vân trở thành thần ma cảnh về sau mới biết được nhân tộc bây giờ lực lượng vu chỉnh thể vẫn còn tương đối yếu, đạt tới vu thần cảnh đều rất ít. 9 tòa thành, bất kỳ cái gì một tòa thành vu thần cảnh cũng liền 1-2 cái, mà thần ma lực lượng tương đối mạnh hơn nhiều. Ở trong tiên thiên thần ma có một vị tên là Toại Cổ, là sớm nhất đản sinh ra một vị tiên thiên thần ma. Hắn cũng là mạnh nhất một vị tiên thiên thần ma. Hắn trách trời thương dân. Hắn là phương thiên địa này đản sinh cái thứ nhất sinh linh. Hắn cũng đối vạn sự vạn vật ôm hiếu kỳ. Hắn nghiên cứu hỏa diễm, lôi điện, núi đá bùn đất. Hắn là nhân tộc người dẫn dắt, là trong tiên thiên thần ma lãnh tụ. Hắn cũng cuối cùng đột phá đến thiên thần cảnh, cũng là nhân tộc một phương đản sinh ra một vị duy nhất thiên thần. Tần Vân đi theo Toại Cổ thiên thần đi ra ngoài. Anh hùng lâu trong đám người cũng có các trưởng lão khác, cũng có mấy cái xa xa chú ý tới Tần Vân cùng một nam tử khôi ngô đi ra ngoài. Đó là Toại Cổ, phàm tục thụ ảnh hưởng nhìn không thấy, các trưởng lão lại nhìn thấy. Toại Cổ thiên thần gặp Tần Vân rồi. Cũng đúng, Tần Vân cách thành tam trọng thiên đều không xa. Các trưởng lão thầm nghĩ, tại thần ma điện trong một khu vườn yên lặng, Hỏa Phượng nương nương đã sớm ở nơi này. Toại Cổ thiên thần mang theo Tần Vân cũng tới đến nơi này. Toại Cổ đại ca, Tần Vân, các ngươi đều ngồi. Hỏa Phượng nương nương cười nói, Toại Cổ thiên thần, Tần Vân cũng đều tùy ý ngồi ở một bên trên tảng đá lớn. Tảng đá lớn bóng loáng, cũng chính thích hợp ngồi. Hỏa Phượng nương nương cười nói, Tần Vân, Toại Cổ đại ca hắn một biết tin tức của ngươi, liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Một là hiếu kỳ về ngươi, hai cũng là càng quan trọng hơn, là không muốn ra cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại các ma thần cùng thời với bọn họ sau vực ngoại ma thần, sợ đều rất muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ còn không có đột phá đến tam trọng thiên, ám sát còn có mấy phần hy vọng. Nếu là ngươi đột phá đến tam trọng thiên, muốn ám sát liền gần như không có khả năng. Cho nên muốn ám sát, sợ sẽ là gần nhất 10 năm. Gần nhất 10 năm, ám sát lúc nào cũng có thể phát sinh. Yên tâm đi, Toại Cổ thiên thần cười nhìn lấy Tần Vân. Ta tại Hỏa Phượng thành, bọn hắn không có cơ hội. Tần Vân liền nói, tạ ơn Toại Cổ thiên thần. Chúng ta tiên thiên thần ma huyết mạch, cũng ở trong nhân tộc nhiều đời sinh sôi. Toại Cổ thiên thần cảm khái nói, chúng ta cũng coi như nhân tộc tổ tiên, tự nhiên đến kiệt lực che chở con cháu đời sau. Chỉ là cuộc chiến tranh này cuối cùng kết cục sẽ là như thế nào? Đến cùng ai sẽ trở thành một phương thế giới này chủ nhân? Hết thảy còn rất khó nói. Hiện tại ta nhân tộc cũng còn ở vào yếu thế, chỉ có thể dựa vào thành trì vu trận trông coi. Tần Vân, Hỏa Phượng nương nương đều gật đầu. Bây giờ hoàn toàn chính xác ở vào yếu thế. Phàm tục cấp độ, yêu ma lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, gấp trăm lần tại nhân tộc. Thần ma cảnh có tiên thiên thần ma bọn họ tương trợ, mới có thể đấu cho tới bây giờ. Cho nên mỗi một cái cường đại thần ma sinh ra, lại càng tăng lộ ra trọng yếu. Toại cổ thiên thần nhìn xem Tần Vân, mỗi nhiều một vị thần ma cảnh tam trọng thiên, ta nhân tộc hình thức liền sẽ rất nhiều, có thể nhiều hơn 3-4, ta nhân tộc liền có thể cùng yêu ma tộc lực lượng ngang nhau. Hỏa Phượng nương nương cũng gật đầu, nếu như Tần Vân ngươi có thể trở thành vị thứ hai thiên thần, cùng toại cổ đại ca liên thủ, ta nhân tộc có hai vị thiên thần tại, vậy tình thế thì càng không giống với, ta nhân tộc sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Vị thứ hai thiên thần, Tần Vân giật mình, thế nào, không có lòng tin, toại cổ thiên thần nói, ngươi mới 24 tuổi, đều có thể thành thần ma cảnh tam trọng thiên, lấy tiềm lực của ngươi, hoàn toàn có hy vọng trở thành vị thứ hai thiên thần, mà lại khai thiên tích địa đến nay mới hơn vạn năm. Ngươi thành thiên thần độ khó còn không tính quá lớn. Nếu là lại trải qua thêm 50,000 năm 10 vạn năm, thiên địa linh khí sẽ càng thêm mỏng manh, đến lúc đó thành thiên thần cũng sẽ càng khó, thiên địa trợ lực càng yếu, hơn đối với đạo yêu cầu sẽ càng ngày càng cao. Càng về sau, muốn thành thiên thần thì càng khó, thậm chí ta dự đoán tương lai, đừng nói thiên thần, chính là thần ma cảnh nhất trọng thiên đều sẽ so hiện tại khó rất nhiều rất nhiều. Tần Vân gật đầu, vâng, là sẽ càng ngày càng khó. Tại quê hương mình lúc, cùng thần ma cảnh nhất trọng thiên đối ứng, bình thường nhất tiên nhân ma thần La Hán, đối với cảnh giới yêu cầu liền cao khoa trương, nhập đạo cấp độ thấp một chút, đều rất khó được lấy trường sinh. Còn thiên thần, hoàn toàn chính xác so với thượng cổ mới bắt đầu, muốn khó không biết bao nhiêu lần. Thượng cổ thời đại, thiên địa linh khí nồng đậm, các loại thượng cổ dị chủng sinh ra, thậm chí thiên địa trực tiếp chửa sinh ra tiên thiên thần ma, sinh ra liền so sánh thần ma cảnh tam trọng thiên. Tần Vân thầm nghĩ, vẻn vẹn thiên đạo ý cảnh cấp liền có thể bước vào thần ma cảnh, đơn giản so quê quán lúc nhẹ nhõm rất rất nhiều. Ngươi rất trẻ trung, tiềm lực cũng rất lớn. Toại cổ thiên thần nói, nhất định phải nhanh chóng trở thành thiên thần, đặt vững ta nhân tộc căn cơ. Ta cho ngươi định một loạt tu hành kế hoạch, đưa cho ngươi yêu cầu chỉ có một cái trong vạn năm. Trở thành thiên thần, Tần Vân sững sờ, ta tại thế giới này 50 năm liền phải mộng tỉnh, a. Nào có vạn năm cho mình từ từ tu hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.